Chương 1073, tranh đoạt canh tư. Nàng là thức ăn của ta. Dù ký giả mạ xù nhìn trước mắt Trương Lương, cười híp mắt nói rằng, theo hai người nói chuyện, hắn lúc này càng phát giác, trước mắt Trương Lương cũng không phải là không thể thương lượng chủ, chí ít, vào lúc này tình huống bên dưới, dù ký giả mạ xù cảm thấy, Trương Lương tựa hồ là có vài phần không chắc hắn. Như vậy tình huống bên dưới, hai người thì có thương lượng không gian, ở xù kỳ dạ mạ xù trong mắt, cả nghệ kỳ Ken bất quá là một cái nho nhỏ gạo ổ, nói không chừng liền A cấp cũng không có đến, Trương Lương chịu vì nàng đặc biệt một người đã chạy tới, đã là khiếu nguyệt núi tập hết sức kinh ngạc. Nếu như không phải suy nghĩ đến Trương Lương cả gùn tương đối kéo dài khó có thể đối phó, xù kỳ dạ mạ xù liền chuẩn bị sử dụng chiến thuật biển người. Thế nhưng nếu Trương Lương có thể hảo hảo đối thoại, như vậy, dù kỳ dạ mạ xù ngược lại là sẽ không để ý với hắn đối thoại một trận, chí ít, ở có chút dưới tình huống, dù kỳ dạ mạ xù vẫn là cho rằng, giả như có thể hữu hảo giải quyết, mọi người không cần đánh nhau, đó cũng là tốt sự tình. Chỉ bất quá, cực kỳ đáng tiếc là, sự tiến triển của tình hình thường thường là ngoài dự đoán của mọi người. Đang ở dù kỳ dạ mạ xù mới nói xong câu đó trong nháy mắt, trước mắt Trương Lương đã là hung hăng một cái bên trái câu quyền. Hoàn mỹ xinh đẹp bắn chúng ở nơi này sủ kỳ giả mạ sủ gò má bên trên. Ngươi lại dám đánh ta sủ kỳ giả mạ sủ phản ứng không kịp nữa. Khi hắn từ dưới đất đứng lên thời điểm, má phải đã là thật cao sưng lên. Dáng dấp thoạt nhìn vô cùng khôi hài nực cười, hợp với cái kia ác thanh ác khí khuôn mặt, càng làm cho người có vài phần không khỏi tức cười cảm giác. Thấy thế, phía sau cả nệ kỳ Ken không khỏi tiến lên một bước. Nàng mặc dù không biết cái này sủ kỳ dạ mạ sủ muốn làm gì, nhưng cũng vô cùng tin tưởng, người này khó có thể đối phó. Chính là hắn đưa ngươi mang tới cái này địa phương tới đi, ngươi yên tâm, ta không ngừng đánh ngươi một quyền này. Nửa câu đầu là đối bên cạnh cả nệ kỳ Ken nói, nhìn thấy nàng theo bản năng tiến lên một bước muốn thay mình ngăn cản một cái sủ kỳ dạ mạ sủ răng dấp, lúc này Trương Lương không để ý, trực tiếp hướng về phía trước mắt sủ kỳ dạ mạ sủ nói rằng, dù sao bất kể là người nào, muốn ở Trương Lương trước mặt tha ho chỗ tốt, đó là nằm mơ cũng đừng nghĩ tới. Trương Lương gần nhất trong khoảng thời gian này không có động tới mấy lần tay, nhưng cũng không có nghĩa là giống như là người khác có thể đối với hắn người bên cạnh nghĩ cách. Cả nghệ kỳ Ken cùng sủ kỳ giả mạ xù đều là một trận trầm mặc, người trước phải không biết mình nên chút gì mới tốt, nhìn Trương Lương không để ý đem chính mình chắn phía sau, cả nghệ kỳ Ken bỗng nhiên cảm giác được một hồi gai mắt. Tại sao mình vẫn luôn bị người trước mắt ngăn ở phía sau đâu chỉ là, cả nghệ kỳ Ken túi đầu nhìn đầu kia bị chính mình phía trước cuồng bạo cha nở dê tha y đánh chỉ còn một hơi thở núi thịt quái vật, trong lòng đỗng nhiên ra nhiều thêm vài phần hiểu ra, giả như mình có thể bảo trì mới vừa cái loại này cha nở dê tha y, là được rồi. Tu ký giả mạ sụ thì là tràn đầy bất khả tư nghị nhìn trước mắt Trương Lương, lúc trước hắn không nghĩ tới, Trương Lương lại bởi vì cái này cả nghệ kỳ Ken vạch mặt. Vô luận như thế nào, dù kỳ dạ mạ sủ cũng là cao cao tại thượng S cấp khác gạo ổ, không biết bao nhiêu người đang đối mặt hắn thời điểm, chỉ dám túi đầu đi đường vòng. Thế nhưng, trước mắt Trương Lương vừa rồi cái kia không cố kỵ chút nào một quyền, cũng là đem sủ kỳ dạ mạ sủ ý tưởng hung hãn đánh thức, nếu như là đổi thành những người khác trước mặt mình, có thể sủ kỳ dạ mạ sủ có thể thật tốt cùng đối phương nói chuyện, thậm chí là dùng thực lực của chính mình tới uy hiếp một cái đối phương. Thế nhưng đối với trước mắt Trương Lương mà nói, những thứ này không thể nghi ngờ đều là một ít si tâm vọng tưởng mà thôi. Dù ký giả mạ xù hiện tại mới có minh bạch, so sánh với, đối với trước mắt Trương Lương mà nói, thực lực của hắn, hoặc là cấp bậc của hắn, ở đối phương trong mắt, sợ rằng toàn bộ đều là phù vân, chỉ nhìn Trương Lương ánh mắt cũng đã có thể minh bạch, hắn là thấy thế nào đợi trước mắt chính mình. Nghĩ như vậy đứng lên. Lúc này sủ kỳ dạ mạ sủ cũng có vài phần không biết như thế nào cho phải mùi vị. Lúc trước thời điểm, tu kỳ dạ mạ sủ nhưng là chẳng bao giờ nghĩ tới, gặp phải dáng vẻ như vậy hình ảnh a. Nếu như là đổi thành những người khác trước mặt mình, tu kỳ dạ mạ sủ cũng sớm đã là muốn cũng không muốn sống tới, thế nhưng Trương Lương, cái này vẫn để hắn nhìn không thấu tên. Cho dù là đến rồi lúc này, cũng là bị sủ kỳ dạ mạ sủ sâu đậm cố kỵ. Ngươi đã muốn gia nhập vào trận này thao thế trong, như vậy, để ta, kéo xuống trên người ngươi mặt nạ đi. Dù kỳ giả mạ sủ đến cùng cũng là S cấp khác gạo ổ, càng là sủ kỳ giả mạ gia tộc người nổi bật, nhìn thấy Trương Lương không chút do dự vạch mặt răng rấp, hắn rốt cuộc tỉnh táo lại, nhìn trước mắt Trương Lương, nói ra tuyên chiến tuyên ngôn. Mà lúc này, Trương Lương lại trực tiếp lựa chọn không thấy trước mắt mình Sủ Kỳ ra mà Sủ, mặc dù không biết đối phương là muốn nói điều gì, bất quá, loại này tự kỷ tuyên ngôn, thật đúng là chỉ có chính ngươi sẽ hạnh phúc ở trong đó à, Sủ Kỳ dạ mạ. Sủ Kỳ dạ mạ Sủ không nói gì, chỉ là nét mặt cái kia kìm lòng không đặng đen xuống giống như là đáy nổi một dạng thần tình, cũng là hoàn toàn bán đứng trong lòng hắn ý tưởng. Nhìn trước mắt Trương Lương, giả sử không phải Sủ Kỳ dạ mạ Sủ biết hiện tại không thích hợp trực tiếp xông lên đi mà nói, hừ, chờ chút ngươi sẽ không có biện pháp lớn lối như vậy. Trên khán đài các khách xem lúc này lại còn không có rời đi, Sủ Kỳ dạ mạ đại nhân cố lên thực sự là hỗn loạn. Trương Lương nhíu mày một cái, tùy ý nhìn lướt qua trên khán đài, phía trên kia đại bộ phận đều là mang mặt nạ gạo ổ, bất quá thoạt nhìn, ngược lại là cũng có rất nhiều không có mang mặt nạ. Trong đó bọn họ cái kia tràn ngập hưng phấn khuôn mặt, ngược lại là cho Trương Lương để lại vài phần ấn tượng. Bất quá rất nhanh, Trương Lương sẽ không có tâm tư nhìn thêm xuống phía dưới, gạo ổ sinh hoạt cha nở dê tha y so với cái này càng khoa trương hơn cũng nhiều đi, hắn không có tâm tư nhìn thêm. Mà lúc này, Tu Ký Giả Mạ Sủ Cả Gũn cũng đã ở nơi này trong lúc bất chi bất giác hiện ra. Hắn là củ cả củ, cho nên trên vai bộ phận trở xuống. Đều sẽ xuất hiện một tầng cả gùn, giống như là áo giáp giống nhau đưa hắn cánh tay bảo vệ, hơn nữa lực phòng hộ thật tốt, giống như là đeo một tầng khôi giáp giống nhau khó đánh. Nhìn thấy cả nệ kỳ Ken mở mịt dáng dấp, Trương Lương còn có tâm tình giảng giải cho nàng. Ừ cả nệ kỳ Ken lúc này cũng không biết Sủ Kỳ dạ mạ Sủ thực lực, cũng vì Trương Lương cảm giác được khẩn trương, dù sao bất kể là nói như thế nào. Trương Lương chẳng qua là một cái ở trong quán cà phê ngẫu nhiên diễn viên không chuyên phục vụ viên tiểu gấu mà thôi, tuy là hắn có thể vì cứu mình mà chạy tới, thế nhưng dưới cục diện như thế, chưa chắc có thể có nhiều lợi. Nghĩ đến đây, cả nghệ kỳ Ken liền không nhịn được cảm giác được bất đắc dĩ, giả như có thể, nàng ngược lại là hết sức hy vọng, mình có thể lần nữa trở lại mới vừa cái loại này cuồng bạo trong trạng thái đi. Thế nhưng, cả nghệ kỳ Ken không ngừng nỗ lực, cũng không có biện pháp để cho mình vào lúc này trở lại phía trước trong trạng thái, không biết nên ứng đối ra sao trước mắt tình cảnh như thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sủ Kỳ dạ mạ Sủ đi tới trước mặt của mình.